Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 427 Oai Queen Gia Hùng Hài Tử. Tư pháp bộ cũng phái tới Tổng Kiểm sát Trường hiệp trợ xử lý các hạng công tác Canada phương diện. Từ chính phủ tổng lý bắt đầu đi xuống đẩy. Cuối cùng đi vào hiện trường. Chức vụ tối cao quan chính là địa phương cảnh trường, tuy là chính mình cũng làm quá không ít người thể thực nghiệm. Nhưng là Ross nhìn đến hiện trường thảm thiết vẫn là có điểm chấn động. Liền một chút, nếu là chuyên môn nhằm vào Milton còn miễn cưỡng nói được qua đi. Nhưng là Streaker thật là thực điên cuồng. Lợi dụng New York đại hỗn loạn thời cơ. Khắp nơi xuống tay, 3.000 nhiều người thường trung gian. Có 1.000 nhiều đều đến từ New York. Những người này không phải kẻ lưu lạc, không phải người da đen. Bọn họ đại bộ phận đều có đang lúc công tác. Có giáo viên, có phòng cháy viên, còn có 70-80 cái cảnh sát cùng 4 cái ở vào thực tập kỳ phóng viên, trong đó một vị ông. Vua không ngai đã tiến vào si ngốc trạng thái. Đánh chửi cũng chưa phản ứng cái loại này, Ross lão nhân nhìn một trận quáng mắt. Cái này Streaker quá điên rồi. Này nếu là hắn thủ hạ binh lính trực tiếp bắn chết xong việc, đương Ross nhìn đến sóng điện não. Cường hóa nghi khi cũng có không tốt liên tưởng, hắn tưởng dựa cái này máy móc làm cái gì. Đương Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc chuyên gia kiểm tra rồi sóng điện não cường hóa nghi công năng. Sao, vội vàng cùng hắn hội báo. Lão nhân chấn động, Streaker này không phải điên. Hắn là có âm mưu a, liên tưởng đến hắn phái người ám sát tổng thống. Lúc sau kích thích nhân loại cùng Milton đại chiến. Một cái dã tâm bừng bừng. Chuẩn bị làm ngư ông âm hiểm tiểu nhân hình tượng tự động phác họa ra tới. Streaker ở đâu? Hắn là ở phản quốc. Ross kêu đến rung trời vang. Thực tế hắn trong lòng cũng gan run. Hiện trường một cái xử lý không tốt chính là đại sự. Streaker phản quốc. Bên ngoài kia 3.000 đóng quân đâu? Bọn họ có phải hay không cũng phản quốc? Việc này không thể tế cân nhắc. Càng cân nhắc vấn đề càng lớn, cũng may đặc chiến đội ở đập nước ngoại 800 mễ địa phương tìm được. Rồi Streaker thi thể, cũng mang theo trở về. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Daisy. Ross còn có vị kia thoạt nhìn vừa mới 40 tuổi tổng kiểm sát trường. 3 người cùng nhau quan khán Streaker thi thể, đáng tiếc Streaker thượng giáo. Hắn đối nước Mỹ vẫn là lập một ít công lao. Hiện giờ thế nhưng từ bỏ tự biện cơ hội. Đây là sợ tội tự sát đi. Rõ ràng cầm đến đầu đỉnh có 3 cái chói lọi huyết động. Đại cục trưởng chính là làm như không thấy, Ross giả bộ một bức già cả mắt mờ bộ dáng. Híp mắt con mắt, tựa hồ muốn nhìn thanh một chút, nhìn một hồi lâu. Hắn mới như là đột nhiên xem minh bạch. Đúng vậy, Streaker thượng giáo ở sự phát sau. Lương tâm chưa mẫn, vì không cho quốc gia cùng quân đội bôi đen. Lựa chọn tự sát, tư pháp bộ tổng kiểm sát trường cũng không có gì nhưng nói. Tự sát cùng bị tự sát cũng chưa khác nhau. Tự sát tốt xấu còn có thể làm nước Mỹ nhiều một tầng nội khố. Đối cao tầng mặt mũi vẫn là hữu ích, hắn chỉ là cường điệu một chút tư pháp công chính tính. Cũng không bởi vì cá nhân tự sát mà yếu bớt hoặc tăng mạnh, 3 người xác định cách nói. William, Streaker thượng giáo nghiệm thi báo cáo thượng đét nguyên nhân một lan. Liền biến thành tự sát, bất đồng với trải qua quá chiến tranh. Lại đã làm không ít người thể thực nghiệm Ross quốc vụ khanh. Cái này từ địa phương kiểm sát trưởng thăng lên tới tổng kiểm sát trường tưởng lập tức bắt đầu công. Tác. Hảo hướng tư pháp bộ hội báo, Ross tỏ vẻ chính mình đại biểu chính phủ đi an ủi bị thương thị dân. Các ngươi đi hiện trường lấy được bằng chứng đi, Daisy sao cũng được. Làm hiện trường người phụ trách, nàng lãnh tổng kiểm sát trường cùng hắn một ít bộ hạ đi hiện trường lấy được bằng chứng, một đám xã. Hội tinh anh, tư pháp giới kiêu ngạo, nhắc tới dân chủ chế độ, cả người đều là cảm giác về sự ưu việt. Dường như pháp luật mang cho bọn họ vô cùng lực lượng giống nhau, bọn họ tưởng ở Daisy cái này hẹp. Váy cao cùng mỹ nữ trước mặt biểu hiện chính mình anh hùng khí khái. Đáng tiếc liên tục quan khán 3 cái máu chảy đầm đìa phòng sau. Một đám người chờ rốt cuộc kiên trì không được, tổng kiểm sát trường tiên sinh còn ở cường trang. chấn định, nhưng là nhìn đến phòng góc, có một đoạn nhân loại cánh tay ở lồng sắt theo thần kinh tác dụng mà run rẩy. Vẫn là không kiên trì, cùng hắn bộ hạ cùng đi góc tường nôn mửa, Daisy một trận nhíu mày. Khó trách Ross lão nhân chạy, nguyên lai hắn đã sớm đoán trước đến một màn này a, tổng kiểm sát trường tiên sinh miễn cưỡng khôi phục điểm sức lực, hắn cố nén không đi xem trong phòng các loại vật thí nghiệm. Chờ mấy cái bộ hạ khôi phục lại, cũng không tiếp tục chuyển động, trực tiếp định tính tội ác tài trời. Thiên lý nan dung, liền dùng cái này danh mục nhắc tới công tố, một đống tinh anh vội không ngừng tỏ vẻ đồng ý. Hậu kỳ lấy được bằng chứng công tác, vẫn là làm cảnh sát tới làm đi, Daisy cười đem nhóm người này tiễn đi. Công tố, quá khó khăn, cái này đạn hạt nhân cấp rèm pha. Nhà Trắng cùng quân đội sẽ liên thủ áp chế tư pháp bộ. Che cái nắp chiêu số không phải mỗ quốc đặc sắc, mọi người đều sẽ dùng. Cho dù áp chế không được, không phải còn có chuyên nghiệp bối nổi hiệp Canada sao, nên có phòng bị thi thố nàng vẫn là làm. Hiện trường đạn hạt nhân oanh tạc không quá khả năng. Rốt cuộc đây là Canada quốc thổ. Nhưng là kíp nổ alkali hồ đập nước một chút đều không khó. Đến lúc đó hủy diệt chứng cứ, chẳng phải Mỹ tư tư. Các loại ảnh chụp toàn bộ quay chụp một lần. Đông đảo thị dân tin tức nàng cũng phái người sao chép một phần. Nếu có chính phủ cùng quân đội người bởi vì hôm nay sự cho nàng hạ ngáng chân, nàng liền phái nhiệt tâm thị dân đi tin nóng, chính phủ phương diện cứu trợ một đợt tiếp một đợt. Bọn họ này đó súng vác vai, đạn lên nòng đặc công liền có chút chói mắt. Daisy trực tiếp mang đội lui lại, rắc rối cho các ngươi thọc ra tới. Kế tiếp sự kiện phát triển liền cùng nàng không có gì quan hệ, sở hữu tù binh, bao gồm đầu hàng lại đây Ajax toàn bộ giao cho Ross quốc vụ khanh xử lý. Ngay tại chỗ bắn chết đều cùng nàng đại cục trưởng không quan hệ. Mang lên cùng chính mình có quan hệ vài người. Cưỡi Zephyr One, đánh quải liên hợp hành động thắng lợi kết thúc, Jessica. John giao cho Coulson, tiểu cô nương đến nay cũng không thức tỉnh. Nàng người nhà toàn bộ gặp nạn. Hiện giờ chỉ có thể từ giáo phương tới gánh vác một ít trách nhiệm, đem tiểu cô nương ném vào săn. Sóc đặc biệt phòng bệnh. Coulson túm Daisy đi vào góc tường. Nhỏ giọng mà nói, trường học hiện tại cũng không bao nhiêu tiền, ý của ngươi là ta có tiền. Coulson cười đến thập phần hiền lành. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng là ý tứ chính là cái kia ý tứ, hành. Tới, tại đây ký tên, từ SHILD khoản thượng lãnh một bút phí dụng đi, dàn xếp hảo Jessica. John, đem Warren. Woodington còn cấp lão hàng xóm lão Woodington tiên sinh. Đem ba cái tên lùn mập còn cấp trứng kho, oai Queen còn không có trở về. Danh hiệu Stafford Cuckoo năm bào thai nàng chỉ có thể lãnh hồi chính mình ra, các nàng đều so Lona tiểu một tuổi, nhưng là cùng nuôi thả Lona bất đồng. Các nàng khó hầu hạ cực kỳ, tật xấu nhiều không nói. Còn nghèo chú ý, cái gì ăn cơm khi phải chú ý dáng vẻ a. Đi đường phải có thục nữ phong phạm a. Daisy nguyên bản muốn cho 5 người xuyên không giống nhau quần áo, như vậy hảo phân chia ai là ai. Nhưng là 5 người mãnh liệt phản đối, tinh thần lực bất đồng, chính là phân chia chúng ta. Tiêu chí, phía trước 4 người nói vừa lúc có thể liền lên. Thứ 5 cái hùng hài tử không nói chuyện, nhưng là xem nàng khẩu hình hơn phân nửa là ngu ngốc linh tinh từ, Daisy đều khí cười. Chính mình cứu trở về 5 cái tổ tông. White Queen cũng không dám cùng ta ngạnh đỉnh. Hôm nay nhất định cho các ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Bằng. Hết chương.